Câu hỏi này nằm ngoài đề cương. Chương 38, góc truyện audio.com. Cạp chun của quần quân phục rõ ràng không đủ chặt với Hứa Thịnh, cho dù cài đến cái khuy ở tận cùng bên phải thì vẫn lỏng lẻo muốn tụt xuống dưới. Cộng thêm Hứa Thịnh vốn dĩ cũng chưa mặc áo cho tử tế, đoán chừng là tranh thủ thời gian thay quần áo cho nên mới khoác tạm lên. Ống tay áo mỏng, tay áo bị cậu xắn lên tới tận khuỷu tay, bên trong không mặc gì, khuỷu áo chỉ cài mấy cái dưới cùng, cổ áo mở toang ra, nhìn cực kỳ giống người không đứng đắn. Không biết còn tưởng bộ dạng này của cậu đang trốn trong nhà vệ sinh làm chuyện gì xấu. Bình thường Hứa Thịnh không có thói quen bôi kem chống nắng cho nên phần da lộ ra bên ngoài hơi khác với trên người, theo đường xương quai xanh lõm sâu đi xuống là làn da trắng đến chói mắt. Thiệu Trạm không đáp lại, trước mặt bị chắn bởi một bồn rửa tay giữa buồng, cậu ấy dựa lên bệ nước gạch men sứ, biểu cảm trong đôi mắt không rõ nhìn cậu. Hầu Tuấn thay xong quần áo ở buồng bên cạnh đi ra ngoài nói. Thắt lưng ra, quần này còn cần thắt lưng ra sao, tôi và Tự Cường mặc vừa vặn lắm. Dáng người Viên Tự Cường khỏe mạnh, cơ thể cũng cao ráo, so với Đàm Khải vóc dáng 1m7 nhìn còn giống lớp phó thể dục hơn. Cậu ta vừa sửa sang lại quần áo vừa ngượng ngùng nói. Cái đó thì thật ra cũng không vừa vặn như thế, tôi mặc có hơi chặt, siết chặt đến phát hoảng. Tự Cường, điều này chứng tỏ cái gì cậu biết không? Hầu Tuấn nói, nên giảm cân, chờ lát nữa tới nhà ăn mà có thịt anh thay chú giải quyết. Viên Tự Cường, Hầu ca em thật sự cảm ơn anh. Hai người đứng trò chuyện ở cửa buồng một lúc, chỉnh lại trang phục xong, đang muốn đến xem quần của Hứa Thịnh rốt cuộc có vấn đề gì. Có phải cậu cầm quần lớn hơn một số không? Cái gì phát quân phục kia liếc qua một cái là ném tới, cứ như dùng hỏa nhãn kim tinh vậy, vậy mà còn ném sai số được. Nhưng mà Hầu Tuấn còn chưa nói xong, cái quần kia của Hứa Thịnh rốt cuộc trông thế nào cũng không nhìn được. Bởi vì Thiệu Trạm đã chặn lại tầm mắt của hai người, Hầu Tuấn chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của học thần. Trên mặt cậu trai không có biểu cảm gì, dáng người thẳng tắp, cậu dứt khoát giơ tay lên, lòng bàn tay áp lên trán giáo bá của trường, trực tiếp ấn thẳng người vào trong buồng, cạch một tiếng đóng cửa lại. Tôi về phòng đã, Thiệu Trạm ấn người về xong mới nói, chìa khóa ai cầm thế? Hầu Tuấn ngây người đây một tiếng, móc chìa khóa trong túi ra đưa tới. Thiệu Trạm nhận lấy, cong ngón tay gõ lên cánh cửa vài cái, nói với người đối diện ở bên trong. Mặc quần áo xong mới đi ra, lúc này Hứa Thịnh cách một buồng mới ừ một tiếng. Tiếng bước chân bên ngoài buồng xa dần, sau đó Hứa Thịnh mới cúi đầu xuống nhìn thấy quân phục vẫn còn chưa mặc xong trên người mình, nhỏ giọng mắng. Mải để ý mỗi cái quần, quên mất áo cũng chưa mặc xong. Vừa rồi cậu cứ mặc như vậy mà lắc lư trước mặt Thiệu Trạm nửa ngày hả? Thịnh ca, bọn tôi chờ cậu bên ngoài nhé, một lát sau, bọn Hầu Tuấn gọi. Hứa Thịnh cài khuy áo, nói. Biết rồi, từ lúc Thiệu Trạm ra khỏi nhà vệ sinh, không kiềm chế được mà cúi đầu liếc lòng bàn tay mình. Từ trước đến giờ cậu rất lý trí, động tác tay vừa rồi còn nhanh hơn bất cứ suy nghĩ nào trong đầu. Ở khu nghỉ ngơi đã có không ít người thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy sắc lam, lục của quân phục dành cho học sinh lẫn vào nhau. Khu nghỉ ngơi của Lục Trung được sắp xếp ở khu vực A, mỗi tòa nhà. Góc truyện audio.com, được lấy tên các nước làm tên gọi, phong cách khác xa với tòa nhà nằm trên đường Lục Âm bên cạnh. Cậu đi gõ cửa phòng bên cạnh, nói rõ mục đích, phòng bên cạnh trùng hợp có bạn học năm lớp 10 với Thiệu Trạm, mắt bạn học kia sáng lên. Học thần, tôi có đây, cũng không dùng đâu, cậu cầm lấy dùng đi. Thiệu Trạm cầm thắt lưng ra nói. Cảm ơn, bạn học kia nhìn lướt qua trang phục trên người Thiệu Trạm, thuận miệng hỏi. Khách sáo làm gì, cậu không mặc vừa quân phục à? Không phải tôi, lúc Thiệu Trạm nói cũng không chú ý đến vẻ mặt mình đã dịu xuống. Là một người bạn, bạn học kia sờ sau gáy một cái, hơi không được tự nhiên, cười cười nói. Làm bạn cùng lớp với nhau một năm, hình như đây là lần đầu tiên nói nhiều câu với cậu như vậy. Ở trong trường học Thiệu Trạm chính là một truyền thuyết. Lạnh lùng quá mức lạnh lùng. Trước đây trong lớp từng tổ chức hoạt động, đi tìm cậu sẽ luôn là ba chữ không hứng thú đáp lại. Nếu nói thêm mấy câu nữa sẽ nhận được câu trả lời nghe có vẻ lịch sự nhưng thật ra không hề kiên nhẫn nói xong chưa. Đừng nói thổ lộ, hơn nửa số nữ sinh trong lớp thích cậu cũng không dám đi hỏi bài cậu. Các chị em, trèo lên đỉnh Everest 10 lần cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp chỗ ngồi của núi băng lớn này. Lần trước Hoa Khôi lớp bên cạnh lấy hết dũng khí tới, không quá 3 phút đã khóc chạy về lớp loại level này, người bình thường như chúng ta ngắm một chút là được rồi. Bạn học kia nhớ lại xong, lại im lặng nghĩ thầm, sao cậu cảm giác hình như học thần có tình người hơn rồi. Hứa Thịnh ngồi co chân trên nắp đậy bồn cầu, nghịch điện thoại di động một lúc rồi mở ra. Hứa Nhã Bình nhắn tới một tin chú ý an toàn, cậu nhắn lại vâng, sau đó mở hình đại diện của Thiệu Trạm. S, cậu đến đâu rồi? Tin nhắn vừa mới nhắn xong, cửa nhà vệ sinh cót két một tiếng, ngay sau đó cửa buồng bị người gõ vài tiếng. Mở cửa, Hứa Thịnh cúi người, hé cửa ra một tí, Thiệu Trạm đưa thắt lưng ra vào trong. Hứa Thịnh nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, nhận lấy, ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi, Thiệu Trạm đoán được cậu muốn nói gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Từ đầu đến chân, có chỗ nào chưa thấy qua sao? Hứa Thịnh, sao tên này nói như lưu manh vậy? Nhưng mà Thiệu Trạm nói cũng không sai, không chỉ từng nhìn qua nơi đó, thậm chí ngay cả buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng sinh lý tự nhiên cũng từng cảm thụ qua. Hứa Thịnh nhanh chóng cài thắt lưng, ở buồng bên cạnh Thiệu Trạm cũng thay quần áo. 10 phút sau tập hợp ở quảng trường, lúc hai người đi ra, Đàm Khải đang oán trách bộ quân phục này che lấp mất vẻ đẹp trai của mình. Cái mũ này đè lên ép hỏng luôn kiểu tóc của tôi. Bộ quần áo này càng không phải nói, chỉ hai chữ thôi, quê mùa. Quê mùa quê mùa quê mùa, ai mà có thể chịu được. Đàm Khải nói đến đây, đúng lúc đó top 2 bình chọn giáo thảo một trước một sau đi tới. Lời cậu ta đang nói dở ngừng luôn, cậu sai rồi, cực kỳ sai, cùng mặc một bộ quân phục này, thật sự vẫn có người cứu nổi bộ quần áo này. Nếu Hứa Thịnh tuân thủ nội quy một chút, vẻ ngoài chắc chắn sẽ là bộ mặt của Lục Trung Lâm Giang, là kiểu chỉ bằng với gương mặt này in trên sổ tay tuyển sinh, một mình cậu cũng có thể tuyên truyền giúp trường tăng tỷ lệ đăng ký. Đáng tiếc gương mặt này chỉ xuất hiện trên bảng xử lý kỷ luật cùng với mấy dòng chữ lớn. Học sinh Hứa Thịnh lớp 11 đến 7, vào ngày access không? gocchuyenaudio.com, tuân theo điều thứ ích trong nội quy nhà trường, Thiệu Trạm càng không cần phải nói. Hai người này đi một mình trên đường xác suất người quay đầu nhìn đã cao rồi, huống hồ bây giờ hai vị còn hết lần này tới lần khác đi cùng nhau, bạo kích còn gấp đôi. Hứa Thịnh đi sau lưng Thiệu Trạm, ánh mắt trời dọi xuống giữa hai người. Hứa Thịnh cong môi cười dường như muốn nói gì đó, Thiệu Trạm không phản ứng gì khiến Hứa Thịnh nghịch ngợm, giơ tay lên bắt lấy mũ của Thiệu Trạm. Lúc này Thiệu Trạm mới quay đầu lại, những học sinh trường khác mặc đồ xanh rằn di xếp hàng ở bên cạnh không nhịn được bàn tán gì sao. Tôi bị bắn trúng rồi, giáo thảo trường ta so với đôi kia đúng là không xứng danh giáo thảo mà, có biết học sinh trường nào không? Không biết, lần này có tận 4 trường cùng huấn luyện một chỗ. Đừng nói gì, tôi chọn sai trường rồi các chị em. Hình như là Lục Trung, tôi thấy trong hàng ngũ có bạn cùng lớp trước đây của tôi. Vậy còn chờ gì nữa? Một bạn học khác kích động nói, nhanh đi hỏi bạn cậu đi. Lễ khai mà còn chưa bắt đầu, tia ba của trường mặc quân phục xanh lục nhanh chóng thất thủ. Có người xem tia ba trường ta sao? Có người nào đó nói, đã có người đăng post tìm người. Còn có hình ảnh nữa, hỏi có biết bọn họ học trường nào, tên gì, lực sát thương cũng quá mạnh mẽ rồi, đúng là giết người ngay ở trường. Hình ảnh được chụp rất mờ, lại không liên quan đến trường mình, vì vậy lượng bài đăng không nhiều. Tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn có một câu trả lời đặc biệt hơn nhiều. Lục Trung Lâm Giang, Trạm vô bất thịnh biết không? Học thần lạnh lùng ích giáo bá phản nghịch gia nhập đê không thua thiệt. Học sinh của Lục Trung Lâm Giang nghĩ sao cũng không thể ngờ được couple của trường mình còn gây bão tới các trường khác. Trên quảng trường, lãnh đạo các trường đứng thành một hàng dưới bóng cây, trên đất bày mấy cái loa, dáng vẻ ai cũng muốn lên phát biểu. Mạnh Quốc Vĩ đứng phía trước quay đầu nhìn quanh mãi, thấy Thiệu Trạm tới vội vàng gọi cậu qua. Hứa Thịnh đứng xếp hàng ở phía sau, mặc dù không biết Mạnh Quốc Vĩ tìm Thiệu Trạm có chuyện gì, Hứa Thịnh cũng không hỏi, chỉ tiện miệng hỏi một câu. Nghi lễ khai mạc mất bao lâu? Đàm Khải, xem số lượng trường lần này, nhanh thì một tiếng, mà có khi nói cả một buổi sáng cũng có thể lắm. Từ trước đến giờ Hứa Thịnh không phải kiểu người tình nguyện đứng mấy tiếng để phơi mình dưới ánh nắng chói chang thế này, với tính cách chỉ nghe được lãnh đạo nói vài câu xã giao, cậu nói. Nói quá nửa tiếng tôi sẽ chuồn, không có ai bằng lòng muốn đứng nghe lãnh đạo phát biểu dưới cái nắng gay gắt thế này nhưng rõ ràng chẳng mấy ai có gan dám bỏ đi thẳng như thế. Đàm Khải không tưởng tượng nổi, chuồn, chuồn kiểu gì, chuyện này không ổn lắm đâu, lần này có nhiều trường thế chắc chắn Cố Diêm Vương sẽ điên lên đấy. Muốn uyển chuyển chút thì tìm lý do, Hứa Thịnh nói, không muốn khéo léo thì đi thẳng, còn làm sao để chuồn thì chẳng lẽ cứ đứng ngu người quang hợp thế này tới chưa sao? Đẳng cấp, Đàm Khải bị thuyết phục, Đàm Khải còn nói, nửa tiếng là không thể, sau khi lãnh đạo nói xong còn có học sinh đại diện lên phát biểu. Học sinh đại diện lần này của trường chúng ta là Trạm ca. Khác với Hứa Thịnh mỗi lần xuất hiện trên đài kéo cờ đều là đọc bàn kiểm điểm, gần như mỗi lần lên đó Thiệu Trạm đều là học sinh đại diện. Khó trách Mạnh Quốc, gocchuyenaudio.com, Vĩ vội vàng gọi cậu ấy qua đó. Bình thường Hứa Thịnh không thích nghe mấy bài phát biểu kia, coi như bị Cố Diêm Vương uy hiếp phải biết điều ở sân trường, trong tai nhét một bên tai nghe vào, còn chưa thấy được dáng vẻ lên đài của Thiệu Trạm thế nào. Hứa Thịnh đột nhiên cảm thấy cứ quang hợp như vậy tới trưa cũng không phải chuyện gì quá khó để khoan nhượng. Nửa tiếng sau, Đàm Khải vừa quay đầu lại muốn nói rút lui với người đang đứng cuối hàng, cậu ta hỏi. Thịnh ca, cậu đi chưa? Định đi một cách uyển chuyển hay gì? Hứa Thịnh, đi đâu? Tôi cảm thấy cậu nói đúng. Đàm Khải, Hứa Thịnh, bỏ đi quả thật không ổn lắm, làm một học sinh phải biết bảo vệ hình ảnh nhà trường. Bình thường cũng không thấy cậu bảo vệ mà, nhưng mà Đàm Khải không dám nói lời này. Cùng lúc đó, trên đài vẫn đang tiến hành khâu tiếp theo. Cảm ơn bài phát biểu của chủ nhiệm Cố, hai người dẫn chương trình đều là học sinh trường khác, nói xong, liếc mắt nhìn bản thảo trong tay rồi lập tức nhìn về phía trước, giọng nói rất hào hứng, đúng như lời chủ nhiệm Cố nói, giáo dục quốc phòng là vô cùng quan trọng. Chúng ta nên đào tạo ý thức quốc phòng từ sớm, tiếp theo xin mời đại diện cho học sinh của Lục Trung Lâm Giang bạn học Thiệu Trạm, nói về quốc phòng là gì. Cho chúng ta, ban đầu tiếng vỗ tay phía dưới nghe hết sức qua loa lấy lệ, lưa thưa lác đác. Dù sao phơi nắng lâu như thế tinh thần cũng bị bay hơi gần hết rồi. Thế nhưng lúc Thiệu Trạm đi ra khỏi đám người, tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt liệt hơn rất nhiều. Trên người thiếu niên là bộ đồ dần di bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhưng dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, vóc dáng trời sinh, từ xa nhìn không rõ được gương mặt nhưng đường nét trên gương mặt lẫn cơ thể không rõ, căn bản vẫn không che được sự lạnh lùng càng khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mấy đại diện trường khác đều cầm cả sấp giấy trên tay, chỉ có cậu là đi lên tay không? Trong các trường chỉ có Lục Trung là trường trọng điểm, nội quy những trường khác không nghiêm khắc như thế, thậm chí dưới đài số người len lén nói chuyện với nhau cũng không ít. Thiệu Trạm nhận lấy micro từ tay người dẫn, vừa mới nói ra khỏi miệng mấy chữ, thậm chí mấy trường bên cạnh còn vang lên tiếng thét chói tai. Hình như Thiệu Trạm không nghe thấy, rất nhanh Hứa Thịnh đã phát hiện ra người này lên đài phát biểu cũng rất có cá tính. Bình thường chủ nhiệm Cố mắng chỉ mắng cậu hành động phách lối ở Lục Trung mà không chỉ ra người thứ hai, đúng là mắng thiếu rồi. Rõ ràng còn một tên phách lối hơn, chẳng qua phương pháp lên tiếng cao siêu hơn, khiến người ta không kịp phản ứng mà thôi. Bởi vì sau khi Thiệu Trạm ở trên đài nói xong một đoạn còn dừng lại lạnh giọng nói một câu. Kính mời các trường quản lý học sinh trật tự cho tốt. Lời này dịch sang kiểu khác chính là bốn chữ. Đừng có ồn ào, cái này cũng chưa hết. Ban đầu Hầu Tuấn còn đứng bên cạnh Mạnh Quốc Vĩ quản lý trật tự lớp học, lúc này cũng lui xuống, nhỏ giọng thì thầm nói. Con bà nó, tin tức hot hòn hot đây. Học sinh đại diện ban đầu là một người khác, cuối cùng sức khỏe có vấn đề, bản nháp tìm cũng không thấy. Cho nên đây là Trạm ca lên đó mới tự biên tự diễn, mấy cậu dám tin không? Cách chương.